Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, chương 850. Kinh thiên động địa, cầu vé tháng, nhưng toàn bộ Viêm Kinh vẫn là hoàn toàn bị chấn động lay động. Toàn bộ nội các, toàn bộ quý tộc đều triệt để thất thanh. Cái này sự tình thật đáng sợ. Hoàng đế bệ hạ sở hữu long chi hối, hơn nữa còn có bắn năng lực, vì cảnh cáo Doanh Nghiễm, trực tiếp dùng long chi hối phá hủy Hoàn Lộ Thành. Nhưng không nghĩ tới Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn cũng có long chi hối, hơn nữa cũng có bắn năng lực. Lần này phóng ra ở Vu Lan quốc chủ thành lên, như không thể đồng ý lời nói, tiếp theo có thể hay không rơi vào những thành thị khác, có thể hay không rơi vào mọi người đỉnh đầu. Thật có rất nhiều người bị triệt để trấn trụ, hù rồi, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hiện tại mọi người xem như là xem minh bạch, Trầm Lãng luôn miệng nói chính mình có long chi hối, nhưng cơ bản trên hắn không có, mà Doanh Nghiễm cùng Đại Viêm Đế Quốc đều nói chính mình không có long chi hối. Nhưng thực tế trên bọn họ có, hơn nữa còn lẫn nhau bắn, khoảng cách siêu thoát thế lực hội nghị càng ngày càng gần. 20 tháng 9, Đại Viêm Đế Quốc Thái Tử lại một lần nữa giá lâm Càn Vương Phủ, lại một lần nữa thấy tân Càn Thái Tử. Hai cái người lại một lần nữa chuyện trò vui vẻ, hơn nữa còn hạ nhất cờ vây, quan hệ có vẻ phi thường hòa hợp, thậm chí đế quốc thái tử còn ở lại Càn Vương Phủ dùng cơm. Thái tử điện hạ có thể ở Tệ Phủ dùng cơm, là ta Doanh thị gia tộc vinh quang. Doanh Vô Minh thái độ so trước đó đều muốn cung kính. Có thể quỵ tuyệt đối không đứng, có thể đứng tuyệt đối không được ngồi. Đế quốc thái tử cười nói, buổi trưa hôm nay cái này một bữa đi vào tốt, đi vào hương, cô so với bình thường ăn nhiều một chén cơm, người già đầu bếp không đúng tiêu chuẩn làm tốt lắm, muốn thưởng. Tức thì, mấy trăm người quỳ gối bên ngoài dập đầu nói, tạ ơn thái tử điện hạ ân điển. Sau đó, đế quốc thái tử bên người hoạn quan thổi phồng nhất kim qua tử đi ra ngoài. Mỗi một người làm đều phân một viên. Hiền đệ, ta không vội mà hồi cung. Chúng ta một ván nữa cờ như thế nào? Đế quốc thái tử đạo. Doanh Vô Minh nói, điện hạ không chê bề tôi tài đánh cờ thô bỉ, bề tôi tự làm phụng bồi. Sau đó, hai cái người lại một lần nữa đánh cờ. Đế quốc thái tử nói, hiền đệ a, nghe nói lệnh nhạc thân thể khiếm an, gần nhất vừa vặn chút sao? Doanh Vô Minh nhạc phụ, hắn có thật nhiều nhạc phụ, hắn nhi tử đều có mấy cái, nhưng chân chính nhạc phụ chỉ có một, đó chính là Phù Đồ Sơn chi chủ. Doanh Vô Minh nói, gia nhạc 20 mấy năm trước thụ thương, gần nhất niên kỷ lớn, tùy thời phát tác, trước mấy thiên còn tin, nói là bò cũng muốn leo đến Viêm Kinh tới tham gia siêu thoát thế lực nghị hội, nhưng mới vừa xuống giường liền nôn ra máu, cho nên Phù Đồ Sơn cái khác người cũng liền không dám để cho hắn tái xuất môn. Thê tử của ta điện hạ cũng biết, không thể thổi phong, cũng không có thể bị thái dương chiếu sáng bắn. Ai? Đế quốc thái tử nói, vậy ngươi cũng không dễ dàng a. Doanh Vô Minh nói, ta không chỉ một lần nói qua, cha ta cũng đã nói nhiều lần, ta Doanh Vô Minh mặc dù là Phù Đồ Sơn con rể, nhưng dù sao cũng là tân Càn Vương quốc thái tử, hoàn toàn không thích hợp có mặt siêu thoát thế lực nghị hội. Đây coi là chuyện gì xảy ra mà, mời thái tử điện hạ yên tâm, ta Phù Đồ Sơn đã mặt khác phái đại biểu đến, nói vậy đã lên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến Viêm Kinh. Đế quốc thái tử nói, ồ, là vị nào đại biểu Phù Đồ Sơn tới tham gia hội nghị à? Cuộc sống này quả thật có chút gấp gáp, 3 ngày về sau tựu muốn triệu khai hội nghị. Doanh Vô Minh nói, là Phù Hải Đường chủ nhậm sư thúc. Đế quốc thái tử nói, ta biết hắn, chữ của hắn được viết tương đối khá, cũng yêu mến uống rượu. lúc này đây tới Viêm Kinh nhất định phải để cho hắn không say không được về. Doanh Vô Minh nói, ta đây trước hết đại biểu Nhậm sư thúc cảm tạ Thái tử Điện Hạ ân đức. Sau đó, hai cái người lại tiếp lấy chơi cờ. Khoảng khắc về sau, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân. Có vẻ phi thường sợ hãi. Cô ra, việc lớn không tốt, Phù Hải đường chủ ở tới Viêm Kinh đường trên bị tập kích đánh. Sinh tử chưa biết, đây là người Phù Đồ Sơn Vũ Sĩ. Doanh Vô Minh sắc mặt kịch biến, run rẩy nói, làm sao có thể, có ai dám tập kích Phù Đồ Sơn đại biểu. Huống chi Nhậm sư thúc võ công cao như thế, hắn có thể chọn mang mấy chục danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Phía ngoài Phù Đồ Sơn võ sĩ đạo, địch nhân làm nổ một viên năng lượng hạch tâm, Phù Hải đường chủ sứ đoàn hầu như toàn quân bị diệt. Chính hắn cũng hấp hối, sinh mệnh hấp hối, Doanh Vô Minh thống khổ nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng là người nào? Là cái kia người như này tang tâm bệnh cuồng, dĩ nhiên vận dụng năng lượng hạch tâm tập kích Phù Đồ Sơn sứ đoàn. Còn có thể là ai? Dù sao Định Viễn Thành chi chiến về sau, tất cả chuyện xấu đều có thể biến thành là Trầm Lãng làm. Người nào dùng Long Chi Hối hủy diệt Hoàn Lộ Thành? Trầm Lãng, bởi vì hắn bắn qua Long Chi Hối. Là ai dùng Long Chi Hối phá hủy Vu Lan Quốc chủ thành? Vẫn là Trầm Lãng, bởi vì chỉ có hắn bắn qua Long Chi Hối. Trước đây không lâu còn duy nhất phóng ra mấy chục khỏa hủy diệt Tấn Quốc Thái tử mấy chục vạn đại. Quân đâu? Là ai dùng năng lượng hạch tâm tập kích Phù Đồ Sơn sứ đoàn? Vẫn là Trầm Lãng, bởi vì hắn dùng năng lượng hạch tâm tạc qua Thiên Nhai Hải Các. Trầm Lãng bệ hạ đây là muốn nghịch tập khổ đầu hoan a. Thành là thiên hạ đệ nhất hắc hoa chi vương. Doanh Vô Minh quỵ hạ dập đầu nói. Thái tử Điện Hạ, phải làm sao mới ổn đây à? Khoảng cách siêu thoát thế lực hội nghị chỉ có ba thiên. Phù Đồ Sơn sứ đoàn lại hầu như toàn quân bị diệt. Phù Đồ Sơn cũng không thể vắng họp chứ. Đế quốc Thái tử nói, đương nhiên không thể vắng họp. Lần này siêu thoát thế lực hội nghị càng then chốt. Liền Bạch Ngọc Kinh đều sẽ phái đại biểu đến. Phù Đồ Sơn tuyệt không thể vắng họp. Doanh Vô Minh nói, thế nhưng lại để cho Phù Đồ Sơn phái đại biểu tới hiển nhiên đã tới không kịp a. Cái này nên làm thế nào cho phải à? Đến tột cùng làm cho người nào đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt hội nghị à? Đế quốc Thái tử nói, không phải còn có Hiền đệ sao? Ngươi là Phù Đồ Sơn con rể, đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt hội nghị danh chính ngôn thuận. Ta đại biểu Phù Đồ Sơn. Cái này thích hợp sao? Doanh Vô Minh nói, bề tôi cái này tâm lý thực sự là bất an a. Cái này thích hợp sao? Đế quốc Thái tử cười nói, thích hợp, lại thích hợp cực kỳ. Ngoại trừ Hiền đệ liền không còn có người khác a. Doanh Vô Minh lắc đầu nói, sự tình có thể vẫn chưa tới một bước kia. Có thể Phù Hải đường chủ Nhậm sư thúc còn có thể tỉnh lại. Còn có thể có mặt hội nghị, đế quốc Thái tử cũng không nói gì nữa, mà là nắm bắt trong tay một viên quân cờ, nhẹ nhàng mà đập mặt bàn, khuôn mặt trên tuy là mang theo tiếu dung, nhưng ánh mắt đều là băng lãnh, đầy đủ một lúc lâu. Đế quốc Thái tử nói, cái này sự tình nhất định truy cứu tới cùng, Hoàn Lộ Thành bị Long Chi Hối san thành bình địa, thiên hạ trở nên chấn động lay động. Vạn dân cực kỳ bi thương, đã có đầy đủ chứng cứ biểu hiện, đây là Trầm Lãng gây nên, chúng ta đã có đầy đủ nhân chứng cùng vật chứng. Doanh Vô Minh cắn răng nghiến lợi nói, này người thực sự là tang tâm bệnh cuồng, diệt tuyệt nhân tâm. Đế quốc Thái tử nói, tuy là còn không có triệt để tra rõ ràng, nhưng lần này dùng năng lượng hạch tâm tập kích Phù Đồ Sơn sứ đoàn. Hiển nhiên lại là Trầm Lãng gây nên, hắn cái này đẳng cấp cử động nơi nào giống như là một cái vương giả. nơi nào giống như là đại can đế chủ. Đây hoàn toàn là một cái phần tử khủng bố. Cái này đẳng cấp hành vi phạm tội không thể tha thứ. Nhất định phải nghiêm phạt. Doanh Vô Minh nói, đúng, nhất định phải nghiêm phạt. Đế quốc thái tử nói, gậy ông đập lưng ông. Cái này dùng ở Trầm Lãng thân trên lại thích hợp cực kỳ. Doanh Vô Minh mặt mũi run lên. Rất hiển nhiên đế quốc thái tử đã khai ra điều kiện. Ngươi Doanh Vô Minh muốn đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị. Có thể, các ngươi dùng Long Chi Hối đem Nộ Triều Thành san thành bình địa là được rồi. Doanh Vô Minh cũng lập tức liền suy đoán ra đế quốc thái tử điều kiện này ý đồ. Đầu tiên, bức bách Doanh Nghiễm cùng Trầm Lãng trước triệt để đấu. Như vậy Đại Viêm đế quốc liền nằm ở tương đối địa vị siêu nhiên. Có thể tọa sơn quan hổ đấu. Thứ nhì, Đại Viêm đế quốc hoài nghi Trầm Lãng rơi vào Doanh Nghiễm phụ tử trong tay. Cho nên Doanh Nghiễm tài năng phóng ra Long Chi Hối. Lúc này đây đế quốc thái tử làm cho Doanh Nghiễm dùng Long Chi Hối tiêu diệt Nộ Triều Thành. Chính là muốn chứng minh điểm này, Trầm Lãng chắc chắn sẽ không chủ động hủy diệt Nộ Triều Thành. Như lần này Long Chi Hối không có hủy diệt Nộ Triều Thành. Vậy chứng minh Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn cũng không đơn độc nắm giữ phóng ra Long Chi Hối năng. Lực, chỉ là bởi vì tù binh Trầm Lãng mà thôi. Nghe được Doanh Vô Minh thật lâu không có phản ứng. Đế quốc thái tử nói, hiền đệ, có chuyện sao? Doanh Vô Minh lắc đầu nói, không có vấn đề, thần tuân chỉ, nhất định vì Hoàn Lộ Thành vô tội chết vì tai nạn người đòi lại một cái công đạo. Nhất định đúng Trầm Lãng tiến hành hủy diệt tính nghiêm phạt. Đế quốc thái tử nói, cô mỏi mắt mong chờ, lúc cần thiết, siêu thoát thế lực hội nghị kéo dài thời hạn mấy thiên tổ chức cũng là có thể. Cái này càng thêm là uy hiếp. Cũng là trực tiếp nhất điều kiện, chỉ có Doanh Nghiễm hướng Nộ Triều Thành phóng ra Long Chi Hối về sau, Doanh Vô Minh mới có thể có mặt siêu thoát thế lực hội nghị. Thần tuân chỉ, tuyệt đối không được cô phụ thái tử điện hạ kỳ vọng. Doanh Vô Minh quỵ hạ gõ thủ, Trầm Lãng lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã thân ở quen thuộc bên trong căn phòng, vẫn là cái giường kia. Vẫn là đồng dạng sàn nhà, vẫn là đồng dạng chăn, đứng ở cửa vẫn là cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ. Chẳng qua nàng dường như vừa gầy một chút nhỏ, dũng tướng tỷ tỷ, có thể tưởng tượng chết ta. Trầm Lãng nói, ly khai mấy ngày nay, luôn là cảm thấy ngươi nhất là bên ngoài thân thiết. Trầm Lãng tiến lên cùng hùng tráng nữ vũ sĩ, tiến hành một lần ôm. Tức thì đối phương trực tiếp cứng ngắc, hầu như đang run rẩy, ta ly khai cái này mấy thiên, không biết Nhâm Doanh Doanh công chúa có nhớ ta hay không a? Trầm Lãng nói, ngươi nhất định phải thay ta chuyển cáo nàng, Nhâm Doanh Doanh ta chữa cho tốt ngươi a, nhanh lên cho ta thượng cổ điển tịch, ta tốt dành thời gian nghiên cứu, trị bệnh cho nàng a. Hùng tráng nữ vũ sĩ lại một lần nữa quay lưng lại. Lẳng lặng không nói, Trầm Lãng lại bắt đầu cần cù tập thể hình cuộc đời. Làm 12 cái chống đẩy hít đất, 13 cái nằm ngửa bắt đầu ngồi. Ghê gớm, sau đó 2-3 thiên, Trầm Lãng lại một lần nữa tiến hành tẩy não nhất liên cú. Nhâm Doanh Doanh, ta chữa cho tốt ngươi a, thượng cổ điển tịch cho ta. Phảng phất hắn tất cả tư duy trọng tâm đều ở đây như thế nào chữa cho tốt Phù Đồ Sơn công chúa lên. Hoàn toàn quên chính mình chủ yếu nhiệm vụ. Ăn cắp Long Chi Hối. Không có Long Chi Hối. Hắn như thế nào bảo hộ Nộ Triều Thành. Không có Long Chi Hối. Hắn như thế nào chiến lược uy hiếp Doanh Nghiễm. Phù Đồ Sơn cùng Đại Viêm đế quốc. Nhưng hắn tay trói gà không chặt. Muốn tự bảo vệ mình đều khó khăn, muốn ăn cắp mấy vạn cân không chỉ Long Chi Hối. Đơn giản là người si nói mộng, khó như lên thiên, không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà đang khi hắn không ngừng lặp lại nói Nhâm Doanh Doanh. Ta chữa cho tốt ngươi a thời điểm, hùng tráng nữ võ sĩ nhãn trung thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia thống khổ quang mang. Chọn thời gian mấy tháng, tuyệt đại bộ phận thời điểm, nàng mỗi ngày hầu như 24 tiếng đồng hồ đều đang trong giám thị Trầm Lãng. Trầm Lãng bây giờ còn đang luôn miệng nói muốn chữa cho tốt Phù Đồ Sơn công chúa. Nhưng nơi đây đã không phải là chỗ cũ, tẫn quản gian phòng giống nhau như đúc, nhưng sớm đã đổi chỗ. Hơn nữa công chúa điện hạ cũng căn bản không ở nơi này. Nhưng là cái này vị hùng tráng nữ vũ sĩ cái gì cũng không thể nói. Một chữ cũng không thể nói. Nàng cảm thấy Trầm Lãng rất thương cảm. Đường đường một cái đại càn đế chủ, yếu ớt như vật thêm tinh xảo người, lại bị như này nhốt vài cái tháng, nhưng là lại vừa không có tan vỡ, đổi thành bất luận kẻ nào sớm tan vỡ. Ngày kế, hùng tráng nữ vũ sĩ lại một lần nữa tiến vào phòng, hướng về phía Trầm Lãng nói, mặc xong quần áo theo ta đi. Trầm Lãng nói, là đi gặp Nhâm Doanh Doanh sao? Như không phải vậy, người trực tiếp đánh ngất xỉu ta đi, nhớ kỹ nhẹ một tí ha, đừng đem ta đánh ngốc, nhất định phải trong nháy mắt đánh xỉu ta, ta rất sợ đau. A, hùng tráng nữ vũ sĩ tay không gì sánh được tinh chuẩn vỗ Trầm Lãng trực tiếp bất tỉnh đi. Hùng tráng nữ vũ sĩ tiếp được hắn, mặt mũi hơi hơi co giật một cái, Trầm Lãng lại một lần nữa lúc tỉnh lại đã nằm ở một cái pháo đài bên trong, cùng lần trước phóng ra long chi hối pháo đài hoàn toàn giống nhau như đúc. Chu vi toàn bộ là thật dày nham thạch tường, chỉ lộ ra một cái lỗ nhỏ có thể cho long chi hối phóng ra bay ra ngoài. Hắn mở mắt thời điểm, trước mắt lại một lần nữa xuất hiện Doanh Vô Huyết cái này Trương Tiểu Bạch Kiểm. Lúc này đây trực tiếp ở phóng ra ngôi cao đưa hắn tỉnh lại. Phía trước chính là long chi lực phát xạ trang bị, vẫn là mấy ngày trước bắn cái kia một bộ. Long chi hối đã đặt ở phát xạ trang bị lên, chỉ cần kích hoạt về sau, liền có thể phóng ra. Doanh Vô Huyết rút kiếm ra, trực tiếp đè ở Trầm Lãng cổ lên, nói, Trầm Lãng bệ hạ, cái này đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi, mời kích hoạt long chi hối. Chúng ta muốn tiến hành lần thứ hai phóng ra. Trầm Lãng nói, lần này cần phá hủy là sao một thành phố à? Chúng ta đây là ở đâu trong à? Không nên hỏi đừng hỏi. Doanh Vô Huyết đạo, Trầm Lãng xuyên thấu qua phóng ra khoảng không nhìn phía bên ngoài. Phát hiện thiên thượng ở bay tuyết hoa. Hơn nữa không khí rất lạnh. Bây giờ mới cửu tháng mới vừa vào thu mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm tuyết rơi. Nội triều thành vào lúc này vẫn là mùa hè nóng bức đây. Nơi đây chẳng lẽ là cực bắc địa phương, cho nên bắt đầu mùa đông sớm như vậy. Từ bị bắt làm tù binh về sau, Trầm Lãng liền chưa từng thấy qua phía ngoài Thái Dương, cũng không thấy bất luận cái gì phong cảnh bên ngoài, vĩnh viễn cũng không biết thân chỗ phương nào. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Doanh Vô Huyết kiếm thoáng dùng sức, dĩ nhiên đem Trầm Lãng cái cổ mở ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Lạnh giọng nói, Trầm Lãng bệ hạ, mời kích hoạt long chi hối. Nếu không thì ta tự muốn cắt cổ của ngươi. Ngươi nhất định không muốn nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngàn vạn đừng động thủ. Ta cái cổ không thể lưu xéo, ta còn muốn xuyên cổ thấp quần áo. Trầm Lãng vội vàng nói, đem hoàng kim hộp lấy tới. Hoàng kim hộp mở ra, bên trong đã phóng một chút thượng cổ nhân loại dòng máu hóa thạch. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí mở ra chỉ một cái lỗ nhỏ, làm cho dòng máu của chính mình nhỏ vào hoàng kim hộp, hỗn hợp trở thành ánh nắng huyết dịch. Lấy tay chỉ chấm một điểm hoàng kim huyết dịch, phi thường nghiêm túc ngưng trọng bôi ở long chi hối ba chữ lên. Tức thì, ba chữ này lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Chiến lược đại sát khí long chi hối bị kích hoạt. Mọi người lại cảm giác được long thức tỉnh khí tức. Toàn bộ tòa thành đều bị long chi hối cái gì đáng sợ năng lượng khí tức trấn áp. Doanh Vô Huyết tiến lên, chợt vặn vẹo ác mộng thạch công tắc, phóng ra, siêu, chiến lược đại sát khí long chi hối chợt bắn ra, bay ra mấy trăm mét bên ngoài, vĩ chợt toát ra plasma hỏa diễm, oanh, long chi hối không ngừng gia tốc, rất nhanh đạt được gấp 3 vận tốc âm thanh, vang lên từng đợt âm bảo, rất nhanh như cùng lục sắc quang mang giống như sao băng không gì sánh được kinh diễm mà xẹt qua. Phía chân trời, hướng không biết mục tiêu vọt tới, trong nháy mắt, Doanh Vô Khuyết lộ ra dữ tợn lại nụ cười tàn nhẫn. Ha ha ha ha, Trầm Lãng ngươi cũng có hôm nay à, ngươi không phải chí gần như yêu sao? Ngươi không phải thông minh tuyệt đỉnh sao? Thế giới này trên nhất thống khổ nhất là cái gì? Chính là tự tay hủy diệt chính mình tất cả. Ngươi Trầm Lãng biết chi này long chi hối mục tiêu là nơi nào sao? Nộ Triều Thành a, ngươi Đại Càn Đế Quốc Đô Thành a, ngươi tất cả cơ nghiệp đều ở đây nơi đó. Quân đội của ngươi đều ở đây nơi đó. Ha ha ha, ngươi nhìn thấy bên ngoài tuyết bay. Ngươi bởi vì khí trời giá lạnh liền cho rằng đây là Đang Bắc Nhất Phương. Đây hết thảy đều là đối ngươi lừa dối mà thôi. Nơi này là khoảng cách Nộ Triều Thành 500 dặm đảo nhỏ. Trầm Lãng, trước ngươi không phải kiêu ngạo không gì sánh được a? Không phải còn nằm mơ muốn ăn cắp long chi hối, còn phải cho ta huynh trưởng Doanh Vô Minh đội nón xanh à? Ngươi không phải luôn mồm chửi chúng ta ngốc bức sao? Ngươi mới thật sự là ngốc bức a. Hiện tại thì như thế nào? Chính ngươi phá hủy Nộ Triều Thành, thế giới trên còn có so với cái này càng thêm chuyện bi thảm tình sao? Ha ha ha ha, ngươi Đại Càn Đế Quốc xong, thế giới này trên chỉ có một Đại Càn, vậy chính là ta Doanh Thị Đại Càn. Siêu siêu siêu, chi này long chi hối trên không trung xẹt qua kinh diễm quang mang quỹ tích, phi thẳng đến Nộ Triều Thành vọt tới, tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?